Chương 1546, Cường Hãn Ma Khí. Thủy Kiếm Phong nhẹ giọng tự nói nói, tục truyền nghe ba công chúa điện hạ, chẳng những thân phận cao quý, chính là đương kim hoàng hậu sở sinh, mà lại khí chất thanh nhã, dung mạo tuyệt mỹ, thâm thụ hoàng đế cùng hoàng hậu sủng ái. Thượng quan Vân Tưởng càng là ánh mắt nóng rực, nhẹ nhàng nắm chặt quyền đầu, ta hôm nay nhất định phải cực kỳ biểu hiện, tranh thủ gây nên công chúa A chú ý. Lúc này, công chúa A một tên thị nữ, đi tới Vũ Văn Trinh bên cạnh, mỉm cười nói nói, Vũ Văn cô nương, công chúa điện hạ xin ngài đi qua. Vũ Văn Trinh điểm điểm đầu, theo hắn đi qua tiến vào ngọc liễn bên trong, không ít người trên mặt đều là lộ ra vẻ hâm mộ. Nghe nói Vũ Văn Trinh cùng công chúa điện hạ là chi giao hảo hữu không sai, hai người rất thân cận, không ít người thậm chí treo lên chủ ý, nhìn muốn cùng cái này Vũ Văn Trinh nhiều hơn giao hảo, dạng này mới có thể tiếp cận công chúa Á đi qua phen này nhạc đệm, thi đấu tiếp tục. Đồng Hạo Minh tuyên bố, chưa cờ tiến hành rút thăm, 5 người 2-2 quyết đấu, một người trong đó luôn không. 5 người đi lên, riêng phần mi nhờ rút thăm. Rất nhanh, Đồng Hạo Minh chính là tuyên bố luôn không kết quả, luôn không người, chính là Thượng Quan Sương. Mà hai tổ giao đấu, thì là Thượng Quan Vân Tưởng giao đấu Trần Phong, Thạch Tiểu Hầu ra giao đấu Thủy Kiếm Phong. Đám người phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, cái này Thượng Quan Sương, vận khí thực là không tồi, vờ ơ y ma luôn không. Ai, dạng này người đều có thể tiến vòng thứ 5, vận khí thật sự là tốt lắm. Hắn cu nở dê liền có chút vận khí, 4 người khác, hắn đối đầu ai, đều là tất thua không thể nghi ngờ. Thượng Quan Sương tựa như là không có nghe thấy những này trào phúng âm thanh, yên lặng đi tới một bên, không nói gì. Thượng Quan Vân Tưởng thì là nhìn chằm chằm Trần Phong, cười ha ha, tựa hồ phi thường hài lòng hiện tại cái này kết quả, nói ra, Trần Phong, không nghĩ tới lại là hai người chúng ta đối chiến, ta phi thường vui vẻ. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, có cái gì tốt vui vẻ. Thượng Quan Vân Tưởng ngạo nghễ nói, ta chính là ngóng trông cùng ngươi giao thủ đâu. Trần Phong nói, ngươi liền khẳng định như vậy có thể đánh bại ta, ta cũng sớm đã không phải lúc trước cái kia Trần Phong hạ hạ, vậy thì thế nào vô luận. Ngươi có phải hay không lúc trước cái kia Trần Phong, vô luận thực lực ngươi đến cỡ nào mạnh đều khó có khả năng là đối thủ của ta. Thượng Quan Vân Tưởng ngạo nghễ nói, no y hắn nhẹ giọng tại Trần Phong bên thai nói ra, Trần Phong, nói cho ngươi, chờ một lúc, ta sẽ để cho ngươi bị chết rất thảm, thỏa thích nhục nhã ngươi. Trần Phong nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không nói gì. Tổ thứ nhất quyết đấu, chính là Trần Phong giao đấu Thượng Quan Vân Tưởng, hai người đứng tại trên lôi đài, cách xa nhau 10 trượng xa. Trần Phong trong mắt lóe ra một vòng tình quang, phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt. Hơn 3 tháng trước đó, tại Long Thần Phủ bên ngoài, Thượng Quan Vân Tưởng mang cho hắn trước nay chưa có cự đại nhục nhã, loại kia cảm giác nhục nhã, Trần Phong vĩnh viễn QNZ sẽ không quên. Từ đó trở đi, hắn liền lập hạ quyết tâm, nhất định phải giết Thượng Quan Vân Tưởng. Mà bây giờ, cơ hội này liền bày tại trước mắt, không biết nói vì sao, tiếp xúc đến Trần Phong cái kia một đôi mắt, như là hỏa diễm thiêu đốt một loại con người. Thượng Quan Vân Tưởng tâm lý cũng có chút không tên hốt hoảng. Nhưng hắn lập tức tự nhủ nói, ta sợ cái gì, ta đang sợ cái gì đâu. Trần Phong hắn làm sao có thể là đối thủ của ta, ta thế nhưng là có phệ linh ma khí mang theo à. Hắn không có khả năng địch nổi ta. Trong lòng của hắn phảng phất an định xuống tới. Sau đó hướng về phía Trần Phong vẫy vây tay, mặt mũi tràn đầy khiêu khích nói ra, Trần Phong, đến a, ta biết, ngươi khẳng định rất muốn giết ta, huyết tẩy ngươi khi đó chi sỉ nhục, nhưng là đáng tiếc. Ngươi nay ngày vô luận như thế nào dễ rùa, y lì nguyên. Không phải là đối thủ của ta, ngươi nay ngày, chẳng những vô pháp rửa sạch ngươi đi qua hoan cong, càng là sẽ lại một lần nữa bị ta hung hăng nhục nhã một trận. Trần Phong khuôn mặt trầm tĩnh, không nói một lời, hắn chỉ là lấy ra đồ long đao, sau đó dơ lên cao cao đồ long đao, bước ra một bước. Cái này bước ra một bước, liền phảng phất là đập nát một cái thiên địa. Tất cả mọi người cảm giác, phảng phất có một cái cự nhân tại lôi cổ. Trái tim của bọn hắn, đều là phịch một tiếng, kịch liệt nhảy lên một dưới, Trần Phong lại là tiến lên trước một bước. Hắn giơ cao lên đồ long đao, chậm rãi hướng về phía trước, tốc độ rất chậm, nhưng là trầm ổn vô cùng, phảng phất mỗi một bước đều có thể đạp nát đại địa. Mặt mũi của hắn, cương nghị vô cùng. Trần Phong vô dụng bất kỳ vũ kỹ công pháp, hắn đúng vậy như thế chân thật, từng bước một đi về phía trước. Hắn cùng Thượng Quan Vân Tưởng ở giữa cách xa nhau 30 mét. Trần Phong vừa sải bước ra làm một gạo trưởng, nói cách khác hắn muốn tới Thượng Quan Vân Tưởng trước người, cần đi 30 bước. Trần Phong mỗi đi một bước, ở đây cái này mấy chục ngàn tên người vây quanh, trái tim liền sẽ lọt mất một cái nhịp, bọn hắn cảm thấy khó chịu vô cùng, choáng đầu hoa mắt ù tai, tâm huyết phảng phất đều đang tiêu đốt. Tất cả mọi người là hoảng sợ nhìn lấy một màn này, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Càng là không ít người bị Trần Phong đưa vào cái kia mãnh liệt tâm tình lây, tràn đầy phẫn nộ, bất khuất, chiến ý ở đây người vây quanh, có thể không bị ảnh hưởng, bất quá là tứ đại hầu gia chủng loại giải rác mấy người mà thôi. Đương nhiên, còn có Ngọc Liễn bên trong Tam công chúa. Nàng mắt đẹp xinh huy, nhìn lấy Trần Phong, trong mắt lóe lên một vòng vẻ tò mò, nhẹ nói nói, thiếu niên này, rất có ý tứ. Vũ Văn Trinh ở bên cạnh, ánh mắt có chút phức tạp, nói ra, đúng nha, hắn là một cái người rất có ý tứ đâu. Tam công chúa phát giác nàng không đúng, nói ra, Trinh tỷ tỷ, thế nào ngươi nói cho ta một chút, ngươi cùng hắn ở giữa thế nhưng là có cái gì qua lại sao? Vũ Văn Trinh ung dung nói ra, hai chúng ta sự tình, đây chính là nói đến lời nói dài lúc này. Thượng quan Vân Tưởng QNZ rõ ràng cảm nhận được Trần Phong cái kia mạnh mẽ vô cùng khí thế. Theo khí thế của hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, Trần Phong trên thân khí chẳng đã đem toàn bộ đấu trường khống chế. Hắn ngạc nhiên phát hiện, mình vờ ơ y ma QNZ theo Trần Phong khí thế mà không ngừng ba động. Hắn kinh hô hậu đạo, nếu là tiếp tục như vậy nữa, chủng loại Trần Phong đến trước mặt, ta đem một chiêu đều không thể phát ra. Hắn lập tức kinh sợ vô cùng liên tiếp đánh ra mấy chiêu cường đại chiêu thức. Ba tháng trước, loại chiêu thức này, mỗi một chiêu đều có thế muốn Trần Phong mệnh. Nhưng lúc này, cái này mấy chiêu đồng thời đánh ra, Trần Phong lại chỉ là tiến lên trước một bước. Sau đó sau một khắc, cái này mấy chiêu chính là ầm vang phá nát, không có đối Trần Phong tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Thượng quan Vân Tưởng không dám tin, kinh sợ gào thét lấy, đem mình cường đại nhất chiêu số đều dùng được. Nhưng là, không có có bất kỳ tác dụng gì hắn chỗ hưu chiêu thức vừa phát ra đến. Trần Phong chỉ cần đạp tiến một bước, liền có thể đem nhẹ nhõm phá nát. Bởi vì, Trần Phong đã đem khí thế của mình, cùng cái này đấu trường tuần bốn phía vài trăm mét ở giữa nối thành một mảnh. Tại thời khắc này, Trần Phong bỗng nhiên trong lòng như có cảm giác, ẩn ẩn nhưng cảm giác, mình tựa hồ dung nhập vào cái này trong thiên địa chung quanh. Trần Phong rất rõ ràng, hắn đã là mò tới một điểm thiên nhân hợp nhất biên giới rốt cục, Trần Phong cùng Thượng quan Vân Tường ở giữa, còn có 10 bước xa. Thượng quan Vân Tường cắn răng, ánh mắt lộ ra một vòng quyết tuyệt, hắn biết nói, mình không thể chờ đợi thêm nữa. Chờ đợi thêm nữa, hẳn phải chết không nghi ngờ.